Giấc mộng đêm xuân, a hoa ngọt ngào sô-cô-la. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chớp chớp mắt, Tạ Hành, ngài đang giải thích với ta sao? Hắn rất thẳng thắn gật đầu. Phải, chấm chỉ sợ Tang Tang hiểu lầm. Một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ trào dâng từ đáy lòng ta. Quấn chặt lấy trái tim ta. Ta áp tay lên ngực. Cảm nhận rõ ràng nhịp đập. Một nhịp, lại một nhịp, gấp gáp mà nóng bỏng. Xe ngựa dừng trước phủ thừa tướng. Hôm qua Tạ Hành đã hạ chỉ thông báo trước, nên toàn bộ người trong phủ đều đứng chờ ở cửa. Thấy chúng ta, tất cả đồng loạt cúi đầu hành lễ. Bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Tang mỹ nhân. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, sáng bừng cả không gian. Ta thoáng chút ngẩn ngơ. Cửa lớn phủ thừa tướng, ta từng đến 3 lần. Lần đầu tiên là khi mẹ dắt ta tới, bán ta với giá 50 lượng bạc. Lần thứ hai, 10 ngày trước, ta ngồi xe ngựa rời khỏi đây. Và lần cuối cùng, chính là hôm nay, 1 tháng sống ở phủ thừa tướng. Ta gặp ai cũng phải hành lễ. Thậm chí ngay cả nha hoàn bên cạnh Tề Ngọc Hàm cũng có thể tùy tiện khấu trừ phần ăn của ta. Chế nhạo ta là kẻ hèn mọn. Tề Ngọc Thần còn sai người nhồi nhét vào đầu ta rằng, nếu không phải phủ thừa tướng mua ta, mẹ đã đem ta bán vào thanh lâu. Nhưng bây giờ, ta không bị bán vào thanh lâu, cũng không bị họ dẫm đạp nữa. Chính người trong phủ thừa tướng phải hành lễ với ta. Ta nắm C-H-A-T-T-A-Y Tạ Hành hơn một chút. Ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Tề Ngọc Thần dừng trên tay chúng ta đang nắm. Trong mắt có vẻ không vui. Hắn không vui điều gì? Ta không hiểu. Ta đành quay sang nhìn Tề Ngọc Hàm. Lúc này ta mới phát hiện, nàng ăn mặc rực rỡ, váy lụa mềm mại, châm cài vàng lấp lánh. Ánh mắt nhìn Tạ Hành như muốn rưng rưng nước. Thần nữ bái kiến Hoàng thượng. Giọng nàng ngọt ngào như nhỏ từng giọt nước. Đáng tiếc, Tạ Hành thậm chí không thèm chớp mắt, chỉ hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Tề Ngọc Thần. Thần khanh, đã lâu không gặp, tay ta vẫn ôm lấy cánh tay hắn, hơi ấm từ chiếc áo choàng lông hồ ly bao bọc lấy ta. Nhưng Tạ Hành, người luôn tỏ ra lười nhác, vô hại trước mặt ta, giờ đây lại như thanh kiếm sắc rời vỏ. Khí thế sắc bén, hắn dường như không thích Tề Ngọc Thần. Khi vào phủ thừa tướng, Tạ Hành bỗng như nổi hứng, tùy ý nói muốn xem nơi ở trước đây của ta. Sắc mặt thừa tướng lập tức cứng lại. Ông ta nhìn sang Tề Ngọc Thần sau một thoáng ngập ngừng. Ngọc Thần, sinh hoạt của muội muội sau khi hồi phủ đều do con sắp xếp. Con dẫn Hoàng thượng đi xem đi. Hồng trần vô định, ta bất giác muốn cười. Trong 1 tháng ở phủ thừa tướng, ta ngủ trong căn phòng nhỏ ở Tây Viện. Số váy áo ít ỏi cùng 2 cây châm của ta đều bị Tề Ngọc Hàm hoặc vứt đi, hoặc cắt nát. Tề Ngọc Thần rõ ràng biết chuyện, nhưng chưa từng ngăn cản. Còn rót vào tai ta, Tiểu Thảo, khế ước bán thân của ngươi nằm trong phủ thừa tướng. Tề Ngọc Hàm là chủ tử của ngươi. Hiện tại, Tề Ngọc Thần dẫn Tạ Hành và ta tới căn phòng của chủ tử đó. Nói, đây là phòng muội muội thần ở trước khi nhập cung. Tạ Hành hứng thú quan sát bài trí trong phòng. Ánh mắt dừng lại trên mấy chiếc hòm trang điểm chất đầy. Rồi quay sang hỏi ta, Tang mỹ nhân nhập cung, sao không mang theo những thứ này? Nàng nay trang điểm đơn giản thế này, trẫm cứ tưởng nàng không thích phấn son. Lúc này, ta mới hiểu ra, hóa ra sáng nay, hắn không cho ta cài bất cứ cây châm hay bước diêu nào, là để đến phủ thừa tướng thu hoạch. Ta hé miệng, lúc nhập cung vội quá, không kịp mang theo. Hóa ra là vậy. Tạ Hành gật đầu, hờ hững ra lệnh, Phó Ninh Toàn, vào thu dọn đồ đạc giúp Tang mỹ nhân, lát nữa mang về cung. Tề Ngọc Hàm đứng bên cạnh, trừng lớn mắt, ánh mắt như muốn róc xương róc thịt ta. Thừa tướng phu nhân thì nắm C, H, A, T, T, A, y nàng. Không để nàng lao ra. Tạ Hành rõ ràng liếc thấy hết, nhưng làm như không biết, còn khẽ gãi vào lòng bàn tay ta. Ta nghiêng đầu nhìn, liền thấy khóe môi hắn cong lên, là nụ cười tinh nghịch. Trẻ con, ta chợt nhớ ra, thực ra Tạ Hành năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi. Hắn bị thân phận đẩy lên vị trí này, có biết bao người muốn g, y, ế, c hắn. Buộc lòng phải cẩn trọng từng bước, nhưng những người đứng trước mặt hắn, dù là thần tử hay kẻ ôm mưu đồ muốn hắn chết, đều là kẻ thù đội lốt trung thành. Chính trong khoảnh khắc đó, ta hạ quyết tâm, ta sẽ bảo vệ Tạ Hành. Ba chiếc hòm trang điểm yêu quý của Tề Ngọc Hàm giờ đã trống trơn. Khi ánh mắt của Tạ Hành chuyển đến dương đựng quần áo, Tề Ngọc Thần vội lên tiếng. Hoàng thượng, thần có thể nói riêng với Tang mỹ nhân vài lời không? Ồ, Tạ Hành chăm chú nhìn hắn, như thể suy tư điều gì. Chấm không biết, hóa ra Tề Khanh và Tang mỹ nhân tình cảm huynh muội sâu đậm đến vậy. Hắn nắm lấy tay ta, thấp giọng hỏi, Tang Tang, muội có muốn không? Ta rất muốn biết Tề Ngọc Thần còn định giở trò gì, nên gật đầu. Trong phòng của Tề Ngọc Thần, hắn nhìn ta với ánh mắt lạnh nhạt. Ta không ngờ, ngươi lại được hoàng thượng sủng ái đến vậy. Ta nói, ngươi còn không ngờ nhiều thứ hơn thế. Ánh mắt Tề Ngọc Thần thoáng vẻ giận dữ. Tiểu Thảo, đừng quên thân phận của mình. Ta im lặng một lúc, đột nhiên hỏi hắn, cha mẹ và đệ đệ ta đâu? Tề Ngọc Thần sững lại, sau đó nở nụ cười đầy tự tin. Ta đã sai người đưa họ về nhà. Tiểu Thảo, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm gì họ. Đại công tử biết họ đối với ta không tốt thì sao? Tề Ngọc Thần hờ hững. Thân thể do cha mẹ sinh ra, bất kể thế nào họ vẫn là cha mẹ của ngươi. Ta không nói thêm. Cách chương.